Chương 1203, muốn lên, sát giả nhân vương đã quên bản thân hắn xung phong tuyến đầu từ khi nào. Ngay từ đầu khi mới dựng nghiệp, bản thân hắn đều tự mình xông lên trước, kéo sĩ khí, nhưng sau này theo cơ nghiệp không ngừng mà mở rộng, binh mã dưới trướng không ngừng tăng lên, để khi hắn chỉ huy tác chiến càng ngày bình giả bá hóa. Hắn càng thích làm, chính là ở mặt sau chỉ huy, nắm toàn bộ đại cục. Nhưng lúc này đây, hắn không có biện pháp, hắn nhất định phải đứng lên tuyến đầu. Lúc trước, người sở bỗng nhiên bắn ra cự nỏ, làm trong lòng giả nhân vương cũng lộp bộp một chút, một cây cự tiễn gần như bắn ngang qua hắn. Nguyên bản kỵ sĩ giả nhân cùng xung phong lên với hắn, thân thể trực tiếp bị nỏ tiễn xuyên thấu, máu tươi bắn lên tóc và lưng của giả nhân vương, nhầm nhớm. Nhưng cũng may, bản thân giả nhân vương đã thành công để nhóm kỵ binh giả nhân này tạm thời quên đi sinh tử, bắt đầu không màng tất cả, cho nên thế xung phong vẫn chưa bị ngăn trở. Chẳng sợ phía trước là trường mâu chói lọi, nhưng kỵ binh giả nhân vẫn như cũ tiếp tục thúc giục chiến mã dưới hán hướng về trường mâu, chủ động đụng vào. Phanh, phanh, phanh, phanh. Trường mâu thủ tầng thứ nhất không thối lui. Trường mâu trong tay bọn họ đâm vào chiến mã giả nhân, hoặc dứt khoát chọc kỵ binh giả nhân ngã xuống dưới. Nhưng chiến mã mang theo lực quán tính khổng lồ, sẽ trong khoảnh khắc bẻ gãy trường mâu, thân thể đập tới. Trường mâu thủ tự nhiên sẽ lấy thân thể tiêu hao tuyến đầu. Nhưng mà, kỵ sĩ giả nhân bên kia căn bản không sợ cái này, đồng chí phía trước ngã ngựa, cũng không ảnh hưởng bọn họ thúc giục chiến mã tiếp tục vọt tới trước. Thuẫn bài thủ và đao phủ thủ mai phục đằng sau, đợi sau khi yến quân và trường mâu thủ tuyến đầu tiếp xúc, đang chuẩn bị rời tấm chắn trận tiến lên chém giết, lại phát hiện đám người kia căn bản không muốn sống. Bởi kỵ binh yến quân căn bản không phải tới tác chiến, mà đi tìm cái chết, bọn họ thúc giục chiến mã làm lơ người bên cạnh, trực tiếp coi bản thân như đạn pháo thịt, đâm vào tấm chắn trận của người sở. Một ít kỵ sĩ giả nhân có thuật cưỡi ngựa cao, thậm chí thể để chiến mã lấy đà nhảy một bước trước, lướt qua tấm chắn nhảy về phía sau. Tiếng va chạm, hết đợt này đến đợt khác, cực kỳ dày đặc. Mùng Minh Nghĩa đứng trên tòa nhà hình tháp sau khi thấy được màn này, miệng há to. Đây không phải hắn cố ý biểu diễn, cũng không phải biểu hiện của hắn quá khoa trương, hiện tại vẻ mặt này của hắn. Thật giống với tâm cảnh của hắn. Diễn biến của trận chiến này từ lúc bắt đầu đến bây giờ, quất từng cái roi vào người hắn. Sao có thể? Sao có thể như vậy? Trong lòng Mùng Minh Nghĩa không ngừng lặp lại và rít gào những lời này. Phải biết rằng, những kỵ binh đang xung phong kia, khi bọn hắn đem bản thân và chiến mã như bao cát đâm đầu về phía trước, trong lòng bọn họ kỳ thật đã rõ ràng, bản thân sẽ cửu tử vô sinh. Bởi loại va chạm này sẽ khiến bọn họ lâm vào đám sở nhân kia, nhưng cái này không quan trọng, bởi không cần người sở tới giết, chính bọn họ rất có thể đã bị trọng thương. Tạm phế, thậm chí trực tiếp bị chết dưới va chạm kia. Nhưng ảnh hưởng bọn hắn tạo thành thật sự quá lớn. Đầu tiên chỉ cần vận khí không kém, mã sóc trên cơ bản có thể móc 2-3 binh sĩ người sở. Tiếp theo sẽ lôi đám binh sĩ người sở kia theo va chạm với chiến mã, phá ra một khu vực nhỏ. Mà hơn 1.000, 2.000 kỵ binh giả nhân cứ như vậy liên tục nện xuống, nguyên bản quân trận người sở kiên cố không gì phá nổi kia như quân bài, như lúa mạch bị thu hoạch, từng mảnh ngã quỵ xuống, hai cánh không ngừng tách ra, trung quân và hậu quân không tự chủ lui về phía sau. Cái này như đánh trứng gà. Dùng tay chọc thẳng vào lòng đỏ trứng gà. Cộng thêm nguyên nhân có 6 cự nỏ trong trung quân, khiến vùng trung tâm người sở bị công phá, thậm không chờ nhóm kỵ binh dưới Kim Thuật Khả dẫn dắt phía sau xông lên, nhóm kỵ binh giả nhân đầu tiên đã đánh ra một lỗ hổng trong trung quân sở quân. Nói cách khác, bọn họ không chỉ tạo ra lỗ hổng mà còn thành công chọc thẳng vào. Điều này mang ý nghĩa, sở quân muốn vận chuyển hoặc điều động lại quân trận căn bản không thể nào. Tọa kỵ giả nhân vương cũng nhảy cao lên, vượt qua thuẫn bài thủ. Bởi kỹ thuật cưỡi ngựa của giả nhân vương rất mạnh, cho nên hắn an toàn dừng trên mặt đất. Nhưng rất nhanh một tên đao phủ giơ rìu bổ tới. Ông! Một cây đao rất nhanh chặt đứt tay tên đao phủ này, Tan Hổ đã kịp thời đuổi tới, một chân đá bay tên đao thủ kia. Ngay sau đó, Tan Hổ quay đầu nhìn về phía giả nhân vương, khóe miệng lộ ra ý cười. Giả nhân vương tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng đang chuẩn bị cười, lại thấy Tan Hổ bỗng nhiên chống đao. Quỳ một gối nằm trước mặt hắn. Ánh mắt Cẩu Mạc Ly dời xuống. hắn thấy trên bụng Tang Hổ còn có một đoạn trường mâu. Bộ phận còn lại bị chính hắn chặt đứt. Tang Hổ tự nhiên là một cao thủ, nhưng bên trong thiên quân vạn mã. Cao thủ chỉ là một con kiến lớn hơn những con kiến khác mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, Tang Hổ vẫn như cũ mở miệng nói, Vương, ta bảo hộ ngươi. Giả Nhân Vương lập tức hô to, vậy ngươi mau đứng lên, trước khi chết thay ta giết thêm vài người khác. Hắc hắc. Như thế nào? Trịnh Bá Gia nhìn về phía Kiếm Thánh. Vẫn so với lúc trước dưới chân Tuyết Hải Quan. Kiếm Thánh hỏi ngược lại. Đúng vậy. Nị, không muốn so. Vậy cũng thật không phối hợp. Trịnh Bá Gia lắc đầu, thở dài, nói, thật lâu trước kia, kỳ thật ta cho rằng, kỵ binh xung phong nên đâm đầu thẳng vào quân đội đối phương. Đây là ấn tượng đời trước bởi xem quá nhiều tác phẩm điện ảnh. Sau đó ta mới biết được, kỵ binh không nên dùng như vậy, ta từng đi cùng trấn Bắc quân Nam Hạ Càn Quốc, người Càn kỳ thật cũng am hiểu quân trận. Lúc ấy, trấn Bắc quân phần ngoài tập kích quấy rối, áp súc, đe dọa, một chút, đi từng bước một, làm người Càn xuất hiện xu thế đổ vỡ, sau đó đâm một đao thật mạnh phá tan bọn họ. Trịnh Bá Gia nói đến đây, tổng kết một câu, bộ binh trước mặt kỵ binh, vốn như Sơn Dương đợi làm thịt. Trên cơ bản sẽ không trực tiếp đâm, ngươi biết tại sao không? Kiếm Thánh lắc đầu. Bởi kỵ binh rất quý, bởi không có lời, nhưng, cái này chỉ là vấn đề phí tổn. Trên thực tế trực tiếp đâm đầu, trực tiếp phá, hiệu quả sẽ phi thường tốt. Ví dụ như hiện tại, hiệu quả sẽ rất tốt. 3.000 kỵ binh giả nhân này trên cơ bản sẽ 10 không còn một, nhưng trận này lại đơn giản hơn nhiều rồi. Nói xong, Trịnh Bá Gia bắt đầu xách động tỳ hưu dưới hán đi về phía trước. Kiếm Thánh hiếu kỳ nói, nếu trận này sắp xong rồi, ngươi còn muốn tiến lên. Nếu tình hình không tốt, lâm vào ác chiến, ta phải tiến lên ủng hộ sĩ khí. Nhưng hiện tại, ta nhìn ra cục diện đã rất tốt rồi. Ta đây càng muốn đi lên chơi. Kiếm Thánh bừng tỉnh, nói, cũng đúng. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia bắt đầu đi về phía trước. Chương 1204, công thành mà lúc này, Kim Thuật Khả xuất lĩnh nhóm kỵ binh thứ hai xung phong về phía trước, tiếp tục đâm sâu vào vết cắt giả nhân đã tạo ra. Lúc trước chỉ là bấm móng tay xé mở miệng vết thương, hiện tại càng giống như một thanh dao găm hung hăng đâm vào sâu. Quân trận người Sở hoàn toàn bị quấy rầy, nhóm binh sĩ người Sở bắt đầu lâm vào tình huống chiến đấu đơn lẻ, bọn họ muốn kết trận cũng không thể nào làm được. Bọn họ đã không cách nào ngăn cản người Yến tiếp tục tiến vào quân trại, chỉ có thể theo bản năng chém giết kỵ binh người Yến trước mắt, hoặc phía sau bị người Yến phóng ngựa tới đây chém chết. Vương Kỳ Trịnh Bá Gia tiến vào phía trước Ương Sơn trại. Nhóm kỵ binh thứ ba dưới Lương Trình xuất lĩnh ủng nhảy vào bên trong Ương Sơn trại, nhưng Lương Trình lại chưa tiếp tục chỉ huy binh mã hướng vào trong, bởi nơi đó đã có lượng lớn kỵ binh rồi, tiếp tục đi vào chỉ thêm dầu vào củi lửa, không có ý nghĩa. Cho nên, Lương Trình quyết đoán hạ lệnh binh chia làm hai đường. Phân biệt nhằm phía cánh quân trận người Sở, sau khi gọt bỏ cánh người Sở, lại tiến hành vu hồi bao trọn gói. Mà binh sĩ Tuyết Hải Quan vốn sung túc kinh nghiệm chiến trận, sau khi tách ra thành hai cánh. Nếu phát hiện chỗ trống, bọn họ đi vào xung phong liều chết, nếu không phát hiện chỗ trống hoặc phát hiện đồng chí bị ngăn lại, sẽ bắn tên. Danh hào đằng binh giáp kỳ thật vẫn rất vang dội, đó là bởi bọn họ tại trong thủy trại Trường Khê quận đối mặt với hài tặc hung thần sát ác, càng thể nhanh nhẹn linh hoạt hành quân truy kích, cho nên mọi việc đều thuận lợi. Nhưng khi đối mặt với kỵ binh Tuyết Hải Quan có trang bị giáp trụ hoàn mỹ, chênh lệch trang bị đã lập tức lộ ra. Trang bị hai tặc. Kỳ thật, hai tặc từ lúc nào có đủ tiền trang bị đồ tốt. Mà giáp trụ trên người binh sĩ Tuyết Hải Quan đều là của cải của Trịnh Bá Gia và nhóm ma vương dưới trướng tích góp lại đổ hết vào phường đúc trèn ra. Nếu đằng giáp này mà dùng tốt, lúc trước toàn dân quân Tuyết Hải Quan sẽ làm nhiều đằng giáp, bớt nhiều tiền bớt việc. Cho nên, sự thật chứng minh đạo lý tiền nào của nấy luôn đúng ở bất kỳ đâu. Quân trận bị phá, khi cận chiến phát hiện giáp trụ đối phương rõ ràng có lực phòng ngự tốt hơn, hơn nữa vô luận đối phương trên chiến mã hay xuống ngựa bộ chiến, năng lực chém giết đều hơn chứ không kém bọn hắn. Lại đưa mắt liếc nhìn, phản phất bốn phía đều là người Yến cưỡi ngựa chạy như bay. Rốt cuộc nhánh bạch bộ binh này. Nát rồi. Trên thực tế, bọn họ có thể chống đỡ đến bây giờ mới tan đã không dễ dàng. Thậm chí cực kỳ ưu tú. Đặt vào tình huống lúc trước khi Nam Hạ công càn quốc, khi quân trận người càn đối mặt với vòng thứ nhất va chạm đại khái đã triệt để mất hết dũng khí, mà nhánh bạch bộ binh này vẫn còn kiên trì ác chiến hồi lâu. Từ kinh hoảng, nhưng cắn răng kiên trì, lại không nhìn thấy hy vọng, ngay sau đó, tuyệt vọng, chết lặng, cuối cùng. Băng tàn. Bắt đầu có binh sĩ bắt đầu ném binh khí xuống đầu hàng, bọn họ không phải không muốn chạy trốn, nhưng bây giờ bọn họ đang ở trong quân trại, cho nên bọn họ đều không thể chạy trốn. Lúc này đây, Yến quân vẫn chưa dừng lại. Thấy binh sĩ sở quân ném binh khí xuống quỳ trên mặt đất không hề một đao chém giết, mà vòng qua tìm kiếm đối thủ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà một màn này càng khiến cho nhiều người sở từ bỏ tiếp tục chống cự, lựa chọn đầu hàng. Dưới tòa nhà hình tháp kia, mấy kỵ binh người Yến dùng móc khóa dính cửa lại, sau đó dùng ngựa kéo phá. Trước khi tòa nhà hình tháp kia đổ, Mùng Minh Nghĩa đã nhảy xuống một bước trước. Hắn muốn huy đao đi lên giết địch, hắn không muốn đầu hàng, cũng không muốn chạy trốn, rốt cuộc là người được Bạch Gia ủy thác trọng trách, đã đến lúc này rồi. Hắn vẫn muốn giữ cốt khí. Chiến cuộc đã kết thúc rồi, hắn làm thống lĩnh kỳ thật đã vô lực xoay chuyển trời đất. Thậm chí hắn còn lười nhác đi nhìn bốn phía xem có quân đội bạn đến chưa, mà nghĩ muốn trước khi chết, giết thêm mấy yến cẩu. Nhưng mà, tâm nguyện này của hắn lại không được người Yến thỏa mãn, có lẽ hắn chính là đại quan người Sở, cho nên kỵ binh bốn phía trực tiếp ném dây thừng ra bắt hắn lại. Mùng Minh Nghĩa vận chuyển khí huyết, tránh thoát dây thừng, lại bị hai mũi tên bắn trúng. Một mũi tên bắn trúng đầu gối, một mũi tên khá bắn trúng cánh tay phải của hắn. Đúng tay nắm đao. Ngay sau đó, một vòng dây thừng bay tới, trói hắn lại. À! Mùng Minh Nghĩa phát ra giận dữ, tay trái bắt lấy dây thừng, đột nhiên kéo đối phương tới. Tên kỵ sĩ kia bị túng ngã xuống ngựa, nhưng không đợi Mùng Minh Nghĩa kéo đối phương đến trước mặt, một dây thừng khác đã chụp lấy cổ hắn, kỵ binh xách động chiến mã lao tới, kéo Mùng Minh Nghĩa lê dài trên mặt đất. Ngay sau đó, hai kỵ sĩ lao tới, đè hắn lại. Trong đó có một người cầm khóa câu đâm vào xương tỳ bà, đây là sản phẩm trí tuệ của Tam Nhi, chuyên môn dùng để bắt giữ mục tiêu có võ công. Mùng Minh Nghĩa bị khóa lại. Bị chế phục thật sự nghẹn khuất. Mà lúc này màn chém giết bên trong Ương Sơn trại đã kết thúc. Trịnh Bá Gia cưỡi ngựa, bên trái A Minh bên phải Kiếm Thánh phía sau cầm cờ khoan thai đi tới. Nguyên bản vị trí trước cửa Ương Sơn trại có thể nói thi thể khắp nơi, chồng chất thành vài tầng. Xác chiến mã và thi thể binh sĩ hai bên, còn có không ít người bị thương, nằm trên mặt đất, phát ra từng tiếng kêu rên. Những người sống. Kiếm Thánh hỏi. Trước mắt là thời điểm hết sức cần người. Trịnh Bá Gia nói thêm, ngày sau khi công thành, có thể để bọn họ mặc giáp trụ người Sở cầm cờ xí người Sở công thành. Càng có thể làm tan rã quân tâm người Sở. Dơ bẩn. Kiếm Thánh bình luận. Ý ngài là, hiện tại ta nên hạ lệnh giết chết toàn bộ là nhân từ. Kiếm Thánh không trả lời. Bởi hắn biết hắn không đấu mồm lại được vị này. Phiền lực một thân giáp sắt đi lên phía trước, thoạt nhìn có chút tịch mịch. Trước đây khi công thành rút trại, hắn thường thường là chủ lực tiên phong, nhưng lần này kỵ binh giả nhân phát huy quá tốt, để phiền lực không có đất dụng võ. Trời thì nóng, mặc giáp trụ cồng kềnh lâu như vậy, không duyên không cớ buồn. Đốt khói báo động. Trịnh Bá Gia hạ lệnh với một tên thân vệ. Vâng. Khói báo động có thể điều chế màu sắc, chỉ cần chọn nguyên liệu là được, riêng cái này Trịnh Bá Gia cũng mang theo. Rất nhanh, ba ngọn khói màu đỏ bốc lên. Đây là thông báo cho các nơi biết, chiến sự bên này đã kết thúc. Trịnh Bá Gia ngồi trên tỳ hưu, duỗi cái eo lười, ánh mắt hơi ngưng lại. Thương vong so với trong dự đoán ít hơn rất nhiều. Nhưng nếu tình thương vong của giả nhân vào trong đó, đánh giá lần này thương vong không nhỏ, không dưới 5.000 người. Thương vong này bao gồm rất nhiều người bị trọng thương, hoặc tính phục hồi như cũ cũng khó có thể ngồi trở lại chiến mã, chỉ có thể xuất ngũ. Nếu không có nhóm giả nhân tiên phong kia, lần này 1.600.000 chiến binh Tuyết Hải Quan lần này mang đến, sẽ phải thiệt hại mất 1/3, hơn nữa đây chính là mang binh có sức chiến đấu mạnh nhất và trung thành nhất. Chương 1205, hy sinh mà lúc này, giả nhân vương lập được chiến công lớn nhất, đàn ông ấp Tan Hổ đang thoi thóp. Trong miệng Tan Hổ đều là máu, nhưng hắn vẫn mở miệng nói, vương. Thật sự có sao trời sao? Sau khi ta chết, cũng có thể đi lên gặp sao trời. Sao? Trong mắt giả nhân vương có nước mắt lập lòe, hắn duỗi tay lau, cười mắng, có sao trời cái rắm. Tan Hổ cười, nói, đờ mờ. Sao trời? Ngay sau đó, Tan Hổ cuối cùng tắt thở, chết trong lòng ngực giả nhân vương. Giả nhân vương duỗi tay, muốn khép mí mắt Tan Hổ lại, lại phá hiện làm thế nào cũng khép lại được, không khỏi mắng, người chết không nhắm mắt có ý gì. Cố ý làm lòng ta bất an đúng không? Dứt lời, giả nhân vương lại tiếp tục duỗi tay lau vài lần, vẫn không thể làm mắt Tan Hổ khép lại. Cuối cùng, giả nhân vương từ bỏ, dùng mặt vương kỳ do Tuyết Lan chế thành bọc lấy đầu Tan Hổ. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục ôm Tan Hổ, thân hình hơi nhẹ nhàng lay động. Kỳ thật, ta cũng hy vọng, thật sự có sao trời. Khi ở Thịnh Nhạc Thành, Diêu Tử Chiêm từng nói với Trịnh Phạm khi ấy chỉ là Thịnh Nhạc tướng quân, sau khi chém giết qua đi trên chiến trường, sẽ là một màn đa sâu đa cảm. Lúc ấy Trịnh Bá Gia trêu chọc hắn rốt cuộc đã qua chiến trường vài lần. Vì sau khi hắn Nam Hạ công cạn quốc, chưa từng thấy một vị huyền thái gia nào họ Diêu tên Chiêm thề sống chết chống cự đến cùng. Thật ra nguyên nhân lúc trước Trịnh Bá Gia phản bác Diêu Tử Chiêm chỉ cảm thấy lão văn nhân này nhàn nhã đến đau trứng, rõ ràng không thật ra ra trận chém giết lại phải tỏ vẻ hoài cảm với chiến tranh. Nhưng trên thực tế, lời Diêu Tử Chiêm kỳ thật không sai. Thương vong gần 5.000, giả nhân chết chiếm đa số, tuyết hải binh bị thương chiếm đa số, trừ số lượng giả nhân tổn hại, tổn thất bên này thật ra không tính lớn, so với tòa Ương Sơn Trại mang vị trí quan trọng và chiến lược này mà nói. Có thể nói đúng là không đáng nhắc tới. Chân đạp lên vết máu, bốn phía đều là quân sĩ đang bận rộn. Người Sở Không Chết bị thương nằm trên mặt đất, sẽ bị bổ một đao, cho bọn hắn một cái thống khoái, nhưng thật ra không ai đi cắt thủ cấp, bởi quân công sẽ dựa theo cống hiến của cá nhân. Binh sĩ bị thương đang được chữa trị, Tứ Nương đã từng chỉ dạy cho một đám quân sĩ một vài thủ thuật cứu thương trên chiến trường, bọn họ tuy chỉ học qua loa đại khái, nhưng méo mó có hơn không. Đơn giản thì xử lý vết thương tránh nhiễm trùng, còn trọng thương có thể mang về, dù sao đây cũng là đồng chí đồng đội. Người có thể trở về, nếu có thương tích sẽ được trợ cấp, gia đình vẫn được đãi ngộ như tiêu hộ bình thường. Người không cứu nổi, sẽ lấy eo bài mang đi, đưa cho người nhà, nếu không có gia đình, nghĩa tử doanh đại khái sẽ có thêm một hài tử theo họ bọn hắn. Khi cứu trị, giả nhân bị thương cũng có người đến cứu trị, cái này không phải Trịnh Bá Gia phân phó, mà bọn họ tự phát. Kỳ thật cái này căn bản không cần phân phó. Có một số người là nô bộc binh, đi lên chính là tiêu hao mũi tên của địch nhân, chết thì chết rồi. Nếu vận khí tốt không chết mà nói, lần sau tiếp tục nhiệm vụ cũ. Nhưng lúc này đây giả nhân phá trại vừa rồi, lại dùng biểu hiện anh dũng không sợ chết, nhận được sự tôn trọng của chính quân Tuyết Hải Quan. Một quân đội có tinh khí thần tự nhiên sẽ được người khác tôn trọng. Trịnh Bá Gia dừng bước, hắn thấy trên đống thi thể xa xa kia, giả nhân vương đang ngâm nga ca dao trên cánh đồng tuyết. Kỳ thật, trong lòng giả nhân vương cũng rõ ràng, trước đó vài ngày hắn cổ động nhóm 3.000 giả nhân này chính là đi tìm cái chết. Nhưng chỉ cần là người đầu óc bình thường, hắn đều rõ ràng, để những người tin phục ngươi đi chịu cái chết, loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Người mù và cẩu mặt ly quan hệ không tồi, hai người thường xuyên tâm sự với nhau, tương đối có tiếng nói chung. Trong một lần Trịnh Bá Gia và nhóm Ma Vương tụ hội, người mù từng nói về giả nhân vương như sau. Hắn nói, cẩu Mạc Ly không xuất thân tốt đẹp gì, hắn chỉ xuất thân trong nhà một hộ dân chăn nuôi bình thường trên cánh đồng tuyết, phụ thân hắn qua đời từ rất sớm, sau này mẫu thân hắn được thúc thúc nhận lấy, hắn trở thành nhi tử của thúc thúc. Sau này, thúc thúc hắn lại bán mẫu thân hắn cho một nhà người khác đổi lấy rượu. Chờ đến khi giả nhân vương lớn lên, hắn từng đi tìm mẫu thân. Lại phát hiện mẫu thân bị liên tiếp mua bán, đến cuối cùng, thật sự không tìm thấy. Nữ nhân trên cánh đồng tuyết có địa vị không khác gì dê bò. Giả nhân vương cuối cùng không giết thúc thúc hắn, còn cho người kia tiền dưỡng lão, bởi tuy thúc thúc hắn bán mẫu thân, cũng thường xuyên quất hắn, nhưng mỗi ngày hắn đều có một ngụm sữa đặc để uống, lúc này hắn mới có thể lớn lên. Khi người mù nói đến đây, uống một ngụm rượu. Một người xuất thân như vậy, không phải quý tộc, chỉ là một người bình thường, thậm chí là một người bình thường rất thảm, lại dựa vào nỗ lực bản thân kết giao với một đám người trên cánh đồng tuyết. Đến Tấn Địa buôn bán. Từ một tên nô bộc áp tải xe, từng bước một kiếm tiền tích lũy, hắn dựa vào số vốn ít ỏi lập một cái lều trại trên cánh đồng tuyết, mua một ít dê bò và lão bà, khi trải qua cuộc sống phú ông trên cánh đồng tuyết, hắn lại quả quyết lựa chọn từ bỏ tất cả đi Bắc Phong quận Yến Quốc, trở thành một tên phụ binh dị tộc. Một lần này trải qua rất nhiều năm. Trong quá trình này lại bị quận chúa nhỏ tuổi quất một roi. Sau đó hắn lại đi Càn Quốc, lại đi Sở Quốc, hắn dùng tuổi thanh xuân quý giá nhất học tập kiến thức bên ngoài, cũng không biết bao đêm hắn vừa mở to mắt ra nhìn ngôi sao. Vừa suy tư. Suy tư về tương lai bản thân. Suy tư về tương lai cánh đồng tuyết. Khả năng không cao thượng như vậy, bởi có thể nói hắn là một kẻ có giả tâm. Nhưng hắn có thể chống đỡ nhiều thời gian như vậy, đi làm một tên dị tộc, dưới ánh mắt kỳ thị nghiêm trọng của các quốc gia chư hạ, không ngừng du lịch tìm hiểu kiến thức. Tóm lại, hắn có một tinh thần kiên trì không đơn giản, nếu thuần túy là một người có giả tâm, hắn căn bản không thể kiên trì nổi. Người thuần túy giả tâm không cách nào cảm động và mời chào nhiều bộ tộc như vậy vây quanh, ủng hộ ngươi. Hắn có lẽ không tin sao trời chó má gì. Nhưng trong lòng hắn khẳng định vẫn tin một chút gì đó. Hắn từng bị Tang Hổ bắt Tang Hổ trêu đùa hắn, để hắn nhảy trước mặt. Hắn nhảy, nhảy thật sự nghiêm túc, cũng nhảy thật sự đầu nhập. Hắn trở thành nô lệ của Tang Hổ, Tang Hổ mang theo đội ngũ chuyên đánh cướp trên cánh đồng tuyết, để mọi người súng kính Tang Hổ, Tang Hổ bắt hắn làm tiếp dẫn giả. Sau đó Tang Hổ lại để hắn rời đi, để hắn tự do, nhưng hắn cự tuyệt. Sau đó Tang Hổ lại bảo hắn nhập bọn, trở thành thủ hạ, hắn cũng từ chối. Sau đó, Tang Hổ nhường vị trí bản thân cho hắn, để cái trán lên cái ủng cũ nát kia của hắn. Chương 1206, không đổi được sự thật sau này hắn trở thành người nói chuyện trên cánh đồng tuyết. Hắn lại đem Tang Hổ an bài vào vị trí đại hiến tế tiếp dẫn giả của cánh đồng tuyết. Hắn đem giả nhân trong bùn lầy chỉnh hợp lại, lần lượt đánh bại quân đội Tư Đồ Gia, đánh hạ Tuyết Hải Quan, thậm chí đánh bại Yến quân trên Vọng Giang. Cánh đồng tuyết có giả nhân vương là thứ gì? Cánh đồng tuyết không có giả nhân vương là thứ gì? Huynh đệ Tư Đồ Nghị thật sự là đồ ngốc sao? Tại sao bọn họ chắc chắn cho rằng giả nhân vương sẽ trở thành cẩu dưới chân bọn hắn? Bởi tư duy mấy trăm năm cố định kia để bọn họ không cho rằng giả nhân có thể đứng lên. Thậm chí có thể uy hiếp họ. Nhưng hắn vẫn bại, thua trước mặt Tỉnh Nam Hầu. Nhưng nói thật, nếu không phải Trịnh Bá Gia thành công đánh lén Tuyết Hải Quan, ngăn chặn đường lui giả nhân vương không cần thiết quyết chiến, hắn đại khái có thể thông dong chu toàn với Tỉnh Nam Hầu. Theo tính cách và tư duy của hắn, đại khái cuối cùng vẫn sẽ thoát lui. Quốc Thiên Nam tại Ngọc Bàn Thành đại khái vẫn sẽ bị bán đi. Sau đó hắn sẽ trở lại cánh đồng tuyết, tiếp tục chỉnh hợp những bộ tộc giả nhân khác chưa thần phục, một bên tiêu hóa chiến lợi phẩm, một bên thành lập một cơ quan tối cao của giả nhân vương trên cánh đồng tuyết. Đến lúc đó, giả nhân trên cánh đồng tuyết dưới hắn dẫn dắt có thể từng bước lột xác thành một mang tộc hoang mạc mới. Ngươi thử nghĩ lại xem, Tuyết Hải Quan chỉ có 2 vạn binh mã có dám kêu kê cao gối ngủ không? Không có 10 vạn quân trú đóng, có thể kiên định bảo vệ tòa đại môn thông hướng bắc cánh đồng tuyết này. Khi nói đến đây, người mù cười nói, các ngươi nói xem, giả nhân vương này có giống một con gián từ tầng dưới chót giao tranh lên không? Không có tiền không gia thế, từng bước một dựa vào bản thân nỗ lực, giao tranh, thật vất vả đi lên, sắp thành công, kết quả. Đụng phải. Lúc này, phiền lực một bên tiếp lời nói, ma vương. Trịnh Bá Gia đi đến trước mặt giả nhân vương, nhìn thi thể Tang Hổ. Cẩu Mạc Ly Đình chỉ ngâm nga, ngẩng đầu, nhìn Trịnh Bá Gia, sau đó vẻ tiêu điều trên mắt biến mất, thay vào đó chính là nịnh nọt và nhiệt tình. Hắn quỳ sát về phía Trịnh Bá Gia, hô, Bá Gia, cậu tử ta không phụ kỳ vọng của ngài, cậu tử ta giúp ngài đánh hạ Ương Sơn Trại, cậu tử ta, vẫn hữu dụng, đúng không? Nói xong, hắn mang theo ánh mắt hồn nhiên nhìn Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia kéo một thi thể người sở, ngồi lên, nhìn giả nhân vương, duỗi tay chỉ thi thể Tang Hổ. Nói, đã chết. Có thể chết trận vì Bá Gia, đã là phúc phận 8 đời nhà hắn, là phúc khí của hắn, ha ha. Đây là công phu dẻo mồm của giả nhân vương. Nhưng khi Trịnh Bá Gia đối mặt với giả nhân vương, hắn vẫn luôn có ưu thế mang tính áp đảo. Nếu có nhiều tang hổ, Trịnh Bá Gia không xong rồi. Giả Nhân Vương nghe vậy, duỗi tay vỗ vỗ bụng thi thể tang hổ, nói, Bá Gia, ngài sớm nói là được, ta sớm cho hắn ăn ít thuốc độc, chết sạch sẽ. Cẩu tử biết Bá Gia ngài sợ nhất là người phiền toái, cẩu tử ta sẽ tận lực giúp ngài giải quyết những phiền toái này. Mệt sao? Trịnh Bá Gia hỏi. Đánh thắng rồi cớ sao lại mệt? Trận này. Chúng ta thắng nhanh chóng, dứt khoát, nhanh nhẹn, xinh xinh đẹp đẹp. Đợi đến khi áp giải đám tù binh kia về, trăm vạn đại quân đáp đài trận này, Bá Gia ngài có thể nói không chê vào đâu được. Ta hỏi ngươi, mệt sao? Bá Gia, không mệt, thật sự không mệt. Nhưng ta thấy bộ dáng hiện tại này của ngươi, cảm thấy rất mệt. Bá Gia. Trịnh Bá Gia nói, ngươi biết không, mỗi lần ngươi ở trước mặt ta, tự xưng cẩu tử, nô bộc, chà đạp bản thân, trong lòng ta lại cảm thấy không thoải mái. Để Bá Gia ngài nhìn thấy bộ dáng trước kia của ngài sao? Giả Nhân Vương cẩn thận hỏi. Trịnh Bá Gia lắc đầu nói, kỳ thật trước kia ta cũng nịnh nọt. Sớm nhất khi đối mặt với quận chúa trấn Bắc Hầu Phủ kia, ta cũng sẽ nói hay nói tốt, khi gặp Lục Hoàng tử Đại Yến, ta cũng sẽ nịnh nọt, khi gặp được Hứa Văn Tổ Hổ đầu thành kia, ta cũng sẽ nói tốt, khi gặp được Tĩnh Nam Hầu, ta cũng sẽ nói lời hay tiếng ngọt. Trịnh Bá Gia dừng một chút, hơi trầm ngâm nói tiếp, khi ngươi gặp người có thân phận và địa vị cao hơn ta, ta sẽ phụ họa cho bọn họ, nói chung giúp bọn họ cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui vẻ. Bởi luôn có thứ phía trên khiến ngươi phải cúi đầu, bởi người đó có thể quyết định cuộc sống của ngươi, thậm chí có thể quyết định sinh tử của ngươi. Cúi đầu là hành động bình thường, không tính là chuyện kỳ quái gì. Vậy, Bá Gia ngài vừa mới, sách, nhưng ta, chưa bao giờ làm giống như ngươi, cúi đầu là cúi đầu, nhưng cúi đến mức ấn đầu đâm xuống đất như ngươi, ta thật sự không làm được, cũng không muốn làm. Nói xong, Trịnh Bá Gia duỗi tay lấy một quả quyết trong túi ra. Đây là quả quyết trước khi xuất phát người mù đưa cho hắn, Trịnh Bá Gia vẫn chưa ăn, hiện tại nó đã hơi héo. Trịnh Bá Gia lột quả quyết, nói, nịnh bọn họ cao hứng để cuộc sống của ngươi tốt hơn một chút, nhưng nói câu thật lòng, trong lòng ta vẫn có một ranh giới, một khi qua ranh giới này. Ta sẽ, Bá Gia ngài sẽ như thế nào? Ta sẽ bật. Nếu thật sự không làm gì được, ta sẽ mang theo mấy tên thủ hạ, tìm một chỗ yên lặng, mở khách điếm. Sống một cuộc sống mới. Giả Nhân Vương há miệng thở dốc, sau đó cười cười. Trịnh Bá Gia chú ý biểu tình của Cẩu Mạc Ly, nói, ngươi muốn nói cái gì? Cẩu tử muốn nói, Bá Gia, ngài hẳn chưa bao giờ trải qua cuộc sống thiếu một ngụm sữa đặc sẽ chết đói trong gió lạnh đi. Trịnh Bá Gia trầm mặc. Đời trước tuy mẹ hắn mất sớm, cha hắn thì chuyên làm lái xe, cuộc sống không được viên mãn lắm, trên phương diện ăn uống không được tinh xảo. Nhưng thật sự chưa bao giờ trải qua loại cuộc sống khốn đốn kia. Tính đến thời điểm cha hắn uống nhiều rượu mắc bệnh chết qua đời, cũng để lại số tiền đủ để hắn học hết đại học. Điều không thoải mái duy nhất chính là, đại khái khi lớp học phụ huynh, nhưng cái này thật sự không tính là cái gì. Đến nỗi đời này, khi vừa mới tỉnh đã có 7 vị ma vương vần quanh. Khả năng ban đầu bọn họ coi khinh hắn, mang theo vẻ cao ngạo, nhưng trên phương diện mặt mũi, lại không có trở ngại gì. Đã mua một sản nghiệp ửu lầu, bên người còn có nha hoàng hầu hạ. Làm người hai đời, kỳ thật hắn vẫn chưa từng trải qua cái gì. Làm người gian khổ. Những lời này của Cẩu Mạc Ly có ý là, Bá Gia, ngài chưa bao giờ trải qua cuộc sống bị đạp xuống vũng bùn ra sức ngẩng đầu, chỉ để hít thở một chút không khí. Cho nên, mới có loại ý tưởng này. Trịnh Bá Gia dùng mu bàn tay chống cái trán, nhẹ nhàng gõ gõ, nói, đúng vậy. Ngươi nói đúng, ta xác thực có chút, đứng nói chuyện, không thấy eo đâu. Thuộc hạ. Đáng chết. À, ngươi cứ nói chuyện bình thường như vậy kỳ thật khá tốt, ngươi cúi đầu khom lưng, vẫn không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Đem đầu nhét cước ngựa trước mặt ta, đều không thể thay đổi sự thật, ngươi là Giả Nhân Vương. Chương 1207 Tiễn hắn lên đường Trịnh Bá Gia nói tiếp, khả năng đây là thói quen của ngươi, nhưng ta, thật sự không thích thói quen này của ngươi. Ngươi có bản lĩnh, vẫn nên có chút cách điệu, ta vẫn luôn cho rằng như vậy. Cẩu Mạc Ly có chút kích động gật gật đầu. Hắn hiểu rõ, khi một người muốn ở chung với ngươi, mới có thể yêu cầu ngươi thay đổi một ít chỗ trên người ngươi làm hắn không thoải mái. Nếu không, nếu tính toán tiếp tục ném ngươi vào lồng sắt làm ngơ, căn bản không cần để ý những chi tiết này. Ta biết ngươi không thích, cũng biết ngươi biến sắc, nhưng ta thật sự không thích kiểu kia. Giả Nhân Vương quỳ sát xuống, nói, bá gia, thuộc hạ chỉ. Chỉ là không hy vọng bọn họ. Không hy vọng bọn họ bị chết không giá trị. Cho nên mới. Ngươi đã chết rồi. Để bọn họ chết một cách có giá trị nhất, có như vậy mới không cô phụ bọn họ chết trận. Lúc này nói lời này, lộ cảm xúc và biểu lộ bất mãn mới là hành vi ngu xuẩn nhất. Trịnh bá gia duỗi tay chỉ cờ xí bọc thi thể tan hổ kia, nói, mặt cờ này làm quân kỳ đệ nhất trấn đi, bổn bá cho ngươi biên chế hai doanh. Một doanh có 5 tiêu, mỗi tiêu có 300 người, tổng cộng 3.000 người. Dựa theo truyền thống của Tuyết Hải Quan, phàm người đi lính, vô luận yến, tấn, mang tộc đều đối xử bình đẳng. Tạ bá gia lần nữa cho thuộc hạ cơ hội. Trịnh bá gia duỗi tay, vỗ vỗ bả vai Giả Nhân Vương. Giả Nhân Vương biết, đây là hành động lưu hành nhất tại Tuyết Hải Quan. Tuy nói ngươi xem như đã qua cửa ải của ta, thời gian chiến tranh công thành kế tiếp tự nhiên giả nhân cần chết thêm nhiều người khác. Chết đến khi trên dưới Tuyết Hải Quan, quân dân không lời nào để nói mới thôi. Ngươi, hiểu không? Chỉ có dùng tử vong cống hiến đầy đủ, mới có thể loại trừ cảm xúc đối nghịch và phản cảm của quân dân Tuyết Hải Quan đối với trấn giả nhân binh này. Đây là tạo nghiệt trước đây của giả nhân, hiện tại vẫn còn. Lúc trước lời Trịnh bá gia nói với Kiếm Thánh, ý kỳ thật ở chỗ này. Để tiếp nhận một trấn giả nhân binh này, tự nhiên cần trả đủ máu. Bá gia yên tâm, điểm này, thuộc hạ hiểu rồi, có những lời này của bá gia, gần 3 vạn tù binh giả nhân kia, thuộc hạ, có nắm chắc kích thích bọn họ chiến đầu quên mình. Ta yên tâm. Tạ bá gia. Cố gắng làm việc, cơ hội đã cho ngươi rồi. Thuộc hạ, tất nhiên không phụ bá gia kỳ vọng. N, lúc này, phiền lực dẫn theo Mụn Minh Nghĩa đã đi tới, đem Mụn Minh Nghĩa đặt trước người Trịnh bá gia. Hai cái móc kia vẫn còn chưa gỡ xuống, cả người bị trói thành cái bánh trưng. Trịnh bá gia nhìn hắn một cái, cười nói, trước kia vẫn chưa từng đánh loại trận này đi. Mụn Minh Nghĩa nghiêng về một phía hít khí lạnh một bên trả lời nói, chưa. Từng. Trước kia, đối thủ chủ yếu của đằng binh giáp vốn là hải tặc bên cạnh Đại Trạch, đã rất nhiều năm rồi chưa từng đấu với quân chính quy, hơn nữa còn là quân chính quy lấy kỵ binh làm chủ. Trịnh bá gia gật gật đầu, nói, nhìn ra rồi thì tốt, lỗi của ngươi có thể viết ra sách, cảnh cáo hậu nhân. Ha ha. À. Mụn Minh Nghĩa cười hai tiếng, nói, người thắng làm vua. Người thua làm giặc, bại bởi phò mã gia, ngược lại không tính bôi nhọ bản thân ta, xin phò mã gia cho ta một cái thống khoái. Ngược lại cũng được. Người tên là gì, binh mã này nhà ai, hẳn không phải cấm quân hoàng tộc đi. Bẩm phò mã gia, ta gọi là Mụn Minh Nghĩa, là người Bạch gia, đây là đặng binh giáp Trường Khê quận. Người nhà họ Bạch, họ Mụn. Phò mã gia ngài không phải cũng không mang họ Hùng sao? Trịnh bá gia cười nói, Nga, ta đã hiểu, ngươi ở rễ. Mụn Minh Nghĩa do dự một chút, vẫn gật gật đầu, nói, phải. Có thể lây thân phận con rễ xuất chiến, xem ra Bạch gia rất coi trọng ngươi, có điều ngươi nói sai rồi. Ta vốn cưới công chúa về nhà, tự nhiên không giống ngươi. Nếu phò mã gia nguyện ý quy phụ đại sở ta, vương thượng tất nhiên sẽ cực kỳ hoan nghênh. Vị trí niên nhiêu đại khái sẽ giao cho phò mã gia ngài. A. Trịnh bá gia nở nụ cười, duỗi tay chỉ phía nam, nói, ai gia, lời này quá sai rồi, hiện tại thắng hay ngươi thắng đây? Phò mã gia, cầu ngài ban cho ta thống khoái. Không vội, không vội, kỳ thật, Mụn Minh Nghĩa, ngươi vốn có hy vọng thắng. Ta, thua, tâm phục khẩu phục, phương pháp dụng binh của phò mã gia đúng là trên ta rất nhiều. Trịnh bá gia cười nói, còn nhớ rõ trong quân trại ngươi còn có 2 đầu thạch cơ. Ngày hôm trước bắn thử, thứ đồ kia thật vô dung, trước đó mấy hôm đã bắn chết một tên vô danh tiểu tốt, cũng bởi tên kia thật sự ăn ở kém, trời xa như vậy hơn nửa trời còn mưa, vẫn có thể bị bắn chết. Đời này ta chưa bao giờ gặp qua người suối quẩy như vậy. Trịnh bá gia trầm mặt. Hắn không tức giận, chậm rãi nói, con ngựa bị đập chết kia, lúc ấy ta đang cưỡi. Mụn Minh Nghĩa. Sau khi kinh ngạc trong chốc lát, Mụn Minh Nghĩa bỗng nhiên nở nụ cười. cười, có nước mắt. Ha ha a, ha ha a, ha ha ha ha. Trịnh Bá Gia nhìn thấy phía sau, thấy giáp sĩ bên mình đang áp giải người Sở đi ra ngoài. Nhắc nhở Phiền Lực nói, được rồi, A Lực, đưa hắn lên đường đi, ta có thể dọn dẹp, chuẩn bị trở về, đỡ phải trì hoãn thời gian lâu, không tốt. Mùng Minh nghĩ người này có thể giữ lại trước. Thứ nhất hắn biết rất nhiều thông tin trong triều đình. Thứ hai bắt sống tướng địch trở về, càng tiện lợi khoe khoang chiến quả. Được rồi, chủ thượng. Phốc. Phiền Lực xoay rìu, lộp bộp một tiếng. Đầu Mùng Minh Nghĩa rời khỏi thân hình, dính trên mặt đất. Trịnh Bá Gia đang chuẩn bị đứng dậy, nhìn thấy một màn này, ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn về phía Phiền Lực, nói, ngươi đang làm cái gì? Phiền Lực hơi mờ mịt gãi đầu. Nói, tiễn hắn lên đường. Trịnh Phàm. Hai binh mã đại doanh Đông Tây trấn Nam Quan đã được xuất động. Đầu tiên xuất động chính là hai kỵ binh đại doanh, có tầm một vạn, tuy Yến quân đang đứng ngoài, nhưng hai nhánh kỵ binh này không lựa chọn tiến đánh, mà phối hợp với bộ binh Sở quân tác chiến, bắt đầu chậm rãi đẩy mạnh lên. Kỳ thật cách dùng kỵ binh đối với bất luận tướng lãnh có kinh nghiệm nào đều không xem như bí mật. Đặc điểm chủ yếu này ở chỗ tính cơ động của kỵ binh vượt trội xa so với bộ binh. Đại bộ phận thời gian, chỉ cần mở ra chiến trường, ngoại trừ trường hợp đặc biệt trọng giáp kỵ binh. Kỵ binh đại khái sẽ ngoại phóng, hoặc che đậy chiến trường hoặc áp dụng chiến thuật vu hồi, nói chung sẽ rất tự do. Mà hai nhánh kỵ binh Sở quân bên này lại như bị trói buộc nơi đó, bị khóa bằng xiềng xích, căn bản không tự do. Bởi chủ tướng và chủ soái của bọn họ cũng không dám để bọn họ tự do. Dựa theo lẽ thường, ăn luôn một nhánh quân địch thâm nhập vào, hẳn trước tiên phải áp súc không gian, chặn đường lùi đối phương, cuối cùng để bọn họ không thể không quyết chiến với ngươi. Chương 1208, tin tưởng áp súc không gian là chuyện kỵ binh nên làm, nhưng Niên Nghiêu không dám để kỵ binh người Sở cực kỳ quý giá đi làm chuyện này. Đổi làm tướng lãnh Yến quốc khác, có lẽ khả năng sẽ làm như vậy, nhưng ai bảo chủ soái đối điện lại là Điền Vô Kính cơ chứ? Niên Nghiêu rõ ràng, hắn dám phái ra, Điền Vô Kính dám ăn hết. Kỵ binh người Sở vốn không nhiều lắm, trong thời gian chiến tranh này càng cần thời gian để bọn hắn tiến hành phối hợp tác chiến với nhau. Nếu cứ ngu ngốc lao ra giả chiến với người Yến, Niên Nghiêu thật sự đầu óc bị nhiễm nước. Nhưng mà, Yến quân đã tới đây. Nếu ngươi không làm cái gì, cũng không thích hợp. Bản thân hắn sùng bái vị Tĩnh Nam Vương người Yến kia là một chuyện, nhưng thật sự bị dọa đến cuộn tròn, không dám làm động tác gì, vậy sẽ đả kích không nhỏ đối với sĩ khí quân sĩ. Người Yến có thể tự biên tự diễn cái gì thiết kỵ đại Yến vô địch giả chiến. Thậm chí Tuyết Hải Quan bên kia từng truyền ra câu thiết kỵ bất mãn vạn không thể địch. Nhưng ngươi làm đối thủ, tuyệt đối không thể nghĩ vậy. Nếu ngươi nghĩ vậy, vậy trong tiềm thức binh sĩ phía dưới cũng nghĩ vậy. Phòng ngự chiến là phòng ngự chiến không giả, nhưng phòng ngự là vì tiêu hao khí huyết đối thủ, tùy thời mà động. Nếu thật sự biến thành loại cặn bã như người càng kia, vậy còn chơi cái rắm. Cho nên, Niên Nghiêu đại tướng quân cần thiết phải xuất binh. Nhưng binh đã ra, đến sau khi xuất binh làm thế nào, có rất nhiều chỗ cần phải suy nghĩ. Binh mã hai đại trại tiến lên, nói là xuất kích không bằng nói là tiễn khách. Kỵ binh giữa trận làm phối hợp tác chiến, vững vàng áp phía trước. Mà cửa bắc trấn Nam Quan, từ đầu đến cuối vẫn không hề mở ra. Vương Kỳ Tĩnh Nam Vương vẫn đứng nơi đó như cũ, trong lúc nhất thời lại có ý vị chủ khách thay đổi. Niên đại tướng quân đứng trên thành lâu, trong mắt, tràn đầy tơ máu. Tơ máu, không phải bởi khẩn trương, mà hai ngày không ngủ, tự nhiên có chút dày vò, nhưng hiện tại đầu óc hắn vẫn thanh tĩnh như cũ. Bố cục và mưu tính của người Yến, hắn đã nhìn ra. Hắn vốn bố trí một cái túi tiền, kết quả Tĩnh Nam Vương ném vào một cái đinh. Cái gọi là đánh cờ trên chiến trường, kỳ thật đôi khi xấp xỉ du hiệp giang hồ luận võ, đơn giản là gặp chiêu phá chiêu. Nhân tiện bắt lấy cơ hội, đánh bại đối phương. Niên Nghiêu biết Điền Vô Kính xuất quân tới nơi này muốn làm cái gì, đối phương rõ ràng không phải thật sự tới công thành. Trấn Nam Quan thành cao uy nghiêm, há có thể dựa vào vó ngựa đi lên. Nhưng lúc này kỳ thật càng nguy hiểm hơn, bởi ngươi cho rằng người ta không phải thật sự tới công thành chỉ tới áp trận, nhưng cẩn thận, bởi rất có thể ngươi sẽ tạo điều kiện cho người ta tự diễn thành thật. Nhưng hiện tại binh mã Cát Lộ trong các quân trại quân bảo vào lúc này đều bị Yến quân Cát Lộ nhìn, cho nên hắn chỉ có thể số lượng binh mã có hạn, muốn ứng đối cũng có chút bó tay bó chân. Có điều, sau khi binh mã chậm rãi rời khỏi đây, từng đạo quân lệnh đã từ niên đại tướng quân hạ lệnh, binh mã hậu doanh rất nhanh nhận được lệnh. Mặt khác binh mã mặt Bắc cũng sẽ trong thời gian nửa ngày hoàn thành một vòng điều chỉnh mới. Đến lúc đó, binh mã người Yến phân tán bên ngoài, sở quân hoàn toàn có thể hình thành ưu thế nguyên vẹn. Ương Sơn trại kia có thể ăn xong nhánh Yến quân kia đi. Thậm chí Điền Vô Kính dưới trấn Nam Quan, Niền Nhiêu cũng có can đảm tiến lên bao ra sủi cảo. Mà bất đồng với hình ảnh sở quân hai trại chậm rãi áp về phía trước, Yến quân bên này trừ bỏ một bộ phận thám báo, đại quân kỳ thật vẫn trong trạng thái nghỉ ngơi. Đại quân vốn nhanh chóng lao đến, vốn tiêu hao mã lực, tự nhiên cần nắm chặt thời gian nuôi trữ và phục hồi. Ngay cả đầu tỳ hưu của Điền Vô Kính kia cũng quỳ rạp trên mặt đất, để cái bụng ra phơi nắng. Mà bản thân Điền Vô Kính thì ngồi một chỗ trên mặt đất. Người sở nơm nớp lo sợ và tỉ mỉ bố cục, vào lúc này xem ra, rất có một loại vứt mị nhãn cho người mù. Cách Tây Sơn Bảo về hướng nam 20 dặm, cung vọng đang chậm rãi kiềm chết một nhánh sở quân. Nhánh sở quân kia khí thế vô song, giáp trụ chỉnh tề, vừa thấy đã biết đây không phải tư binh quý tộc người sở, mà là cấm quân hoàng tộc đại sở. Bọn họ đi từ Tây Sơn Bảo ra, đối mặt nhánh binh mã này, cung vọng không trực tiếp hạ lệnh tới đánh lén. Bởi đối phương đã sớm làm ra chuẩn bị rồi. Cung vọng nhớ rõ, khi quân nghị tỉnh Nam Vương từng nói qua, Ương Sơn trại chính là miếng mồi người sở bày ra. Cho nên nhánh sở quân trước mắt này hẳn là cái kẹp, đợi con mồi vào bẫy để tiêu diệt. Hai nhánh quân đội cứ như vậy, người phía trước ta phía sau, thoạt nhìn an tường không có việc gì, nhưng thật ra cách xa đối đầu. Nguyên nhân xuất hiện tình huống này cũng bởi các bộ quân khác đều nhìn chằm chằm và đề phòng cho nhau, không có biện pháp gây áp lực và tiến hành phối hợp tác chiến từ những mặt khác. Cuối cùng người sở hành quân, người Yến hộ tống đều đang gia tốc cho nhau. Tướng quân, thám mã vừa mới báo, Đông Sơn Bảo bên kia cũng có sở quân ra, nhánh binh mã của Công Tôn Chí kia cũng giống chúng ta đều chặn lại. Phó tướng Lâm Hữu báo. N. Cung vọng gật gật đầu. Tướng quân, Ương Sơn trại bên kia đã hơn một ngày rồi vẫn chưa có kết quả gì. Lâm Hữu có chút lo lắng. Gấp cái gì, rốt cuộc là Bình Giả Bá, chẳng lẽ còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Sẽ không có vạn nhất. Cung vọng tựa hồ rất có tin tưởng. Có một số người sinh ra đã được chú định đứng trên cao chịu người người kính ngưỡng, tỉnh Nam Vương là loại người này. Vị Bình Giả Bá kia cũng là loại người này. Loại người này càng thử thách hắn, hắn càng phát huy chói sáng, tuyệt đối không có trường hợp kia. Tướng quân, trước kia ngài đâu nói chuyện như vậy. Trước khi khai chiến, tỉnh Nam Vương đã đem bộ ta và bộ của Công Tôn Chí giao cho vị Bình Giả Bá kia quản lý rồi, dù sao cũng phải mong đợi tình huống tốt nhất chứ. Chỉ là, Mạc tướng không cảm thấy tướng quân vui khi làm thủ hạ dưới chân người khác. Hiện tại đại quân đang trên đường tiến lên, người bên cạnh cung vọng đều là thân vệ tuyệt đối tin cậy, cho nên khi nói chuyện sẽ không câu thúc nhiều. Không phải vậy, mà đại thế chính là thế, người Yến trên cao, người Tấn ta tự nhiên phải xuống, hiện tại Tam Tấn này chính là của người Yến, người Tấn ta muốn đứng đầu. Rất khó. Ngay cả bổn tướng quân cũng phải nhờ di trạch của Tiên Hoàng mới có thể tiếp tục lấy thân phận người Tấn này đảm đương một phía. Cho nên lần phạt sở này cực kỳ mấu chốt. Hiện tại người Tấn trước mặt người Yến thấp hơn một đầu, đây là chuyện không có biện pháp, nhưng chỉ cần phá trấn Nam Quan, quân tiên phong vào sở quốc, coi như không diệt được sở quốc, nhưng ít ra, dưới người Tấn ta vẫn có một dúm người sở. Người Tấn ta tự nhiên không phải hạng chót nhất. Chương 1209, không tiếc mọi giá. Tiếp theo tâm nguyện thật sự của người Yến kỳ thật không phải phạt sở quốc mà là công càn quốc, lần này phạt sở đã huy động sức mạnh toàn quốc, kỳ thật bởi sở quốc không diệt, Tấn địa khó bình, phạt sở cũng vì bảo vệ Tấn địa. Bảo vệ Tấn địa ta. Đúng vậy, chỉ có Tấn địa an ổn, người Yến mới có thể buông sự đề phòng với Tấn, bổn tướng quân không nói, dù sao đã ngồi đến vị trí này rồi, trong lòng cũng không có gì không biết đủ. Còn các ngươi và Lân Nhi, ngày sau mới có cơ hội xuất thủ. Lân Nhi là con của cung vọng, hiện tại là một tướng tiên phong trong quân. lúc này đang lãnh binh mã tiến hành áp bách sở quân bốn phía. Dừng một chút, Cung Vọng tiếp tục nói, còn nữa, đem bộ ta và bộ của Công Tôn Chí dưới trướng Bình Giả Bá, cái này hẳn có nguyên nhân sâu xa khác. Bổn tướng quân xem ra, đây không chỉ đơn thuần phối hợp tấn công, cũng không đơn giản cho Mặt Đông chúng ta có một người dẫn dắt đi đầu, mà vì chiến hậu luận hình thức ban thưởng. Cung Vọng nhìn Lâm Hữu giải thích tiếp, trấn Nam Quan vừa vỡ, nguyên bản Đông Tấn bị chiến loạn thường xuyên sẽ một lần nữa lấy lại phồn hoa vốn có, nếu có thể một lần đánh tan Sở quốc, ngược lại tốt. Nếu không thể. Như vậy mảnh đất Đông Tấn này, thứ nhất sẽ tiếp tục kiềm chế Sở quốc, thứ hai còn phải cảnh giác giả nhân, còn thứ ba, sẽ làm nơi kinh sợ toàn bộ Tam Tấn này. Ý tướng quân là, trấn Nam Quan cũng có thể làm nơi đóng giữ của Bình Giả Bá. Có thể là hắn, nhưng Bình Giả Bá đã có Tuyết Hải Quan, lại phân trú trấn Nam Quan, theo bổn tướng nghĩ, sau này nhánh quân của Công Tôn Chí kia khả năng sẽ thích hợp đóng tại trấn Nam Quan. Cung Vọng dừng một chút, nói tiếp, còn quân ta khả năng sẽ đóng giữ tại Phụng Tân Thành, ba nhánh quân đội này sẽ trấn thủ Đông Tấn này. Mà trên ba bộ quân này hẳn sẽ mở một cái phủ. Tính không so được với trấn Bắc Hầu Phủ và tỉnh Nam Hầu Phủ, nhưng cũng chỉ dưới hai cái này thôi. Cung Vọng nói đến đây, mỉm cười, đừng quên trên người Bình Giả Bá còn có chức thành quốc đại tướng quân. Đến lúc đó, Bình Giả Bá thật sự khống chế Tuyết Hải Quan, trên danh nghĩa lại khống chế bộ ta và Công Tôn Chí, chức thành quốc đại tướng quân này mới xem như hữu danh hữu thực. Triều đình đã sớm dự tính một bước này. Lâm Hữu hơi kinh ngạc. Không rõ ràng lắm, không xác định. Nhưng lúc trước người Yến đạp diệt khách Liên gia Văn Nhân gia, trước từ Tấn Hoàng mở cửa Nam Quan, từ Nam Quan phản chiến. Đủ thấy người Yến đã bỏ ra bao nhiêu công sức trên khối địa phương này. Nhớ trước đây, chư quốc phương Đông đều kêu người Yến là Yến Mang, nhưng kỳ thật đương kim Yến Hoàng lại so với bất luận đế vương nào khác càng hiểu được mưu lược trước rồi mới động. Nếu thật sớm hạ quyết tâm giao mảnh đất này cho một người trấn thủ, xét về tình về lý về công lao, Bình Giả Bá tất nhiên là người thích hợp nhất. Cho nên lần này trận chiến phá Ương Sơn trại này, trăm vạn đại quân đều đáp đại cho Bình Giả Bá biểu diễn. Mục đích tự nhiên là phá chốt kia, Ương Sơn trại chính là vị trí tim gan bị nhổ. Kỵ binh người Yến tự nhiên như đi vào chỗ không người, hoàn toàn có thể áp súc không gian hoạt động của người Sở, mà người Sở sẽ bởi mất nơi quan trọng này sẽ đối diện với tình huống đại quân ta nhổ răng. Nhưng xét đến cùng, Tỉnh Nam Vương chọn Bình Giả Bá ông trách nhiệm này, hẳn cũng có ý đổ lửa thêm dầu vào công huân. Cứ như vậy, việc mở phủ sẽ thuận nước đẩy thuyền hơn. Phong Hầu. Từ sau khi Tấn Địa về Yến quốc, người Tấn tự nhiên bắt đầu quen thuộc với chế độ quan chế và huân chế của người Yến, cho nên Lâm Hữu tự nhiên hầu tước ở Yến quốc rốt cuộc có ý nghĩa gì. Mấy trăm năm trước, Đại Yến không phải họ Cơ không được xưng vương, hiện tại trừ hoàng tử, Đại Yến có bốn vương tước. Nam Bắc Nhị Hầu đạt được công huân lớn lao, phong vương hẳn theo lý thường, trên thực tế Nam Bắc Nhị Hầu này đã sớm có quyền lực siêu phẩm rồi, phong vương đơn giản là dệt hoa trên gấm thôi. Hai vương khác chính là Thành Thân Vương ở Dĩnh Đô, cái còn lại là Tấn Vương Phủ, người trước là hậu duệ Trần Đạo Lạc, người sau dựa vào tổ tiên Ngu Thị vốn có phần thể diện này. Những huân quý khác đều lấy bá tước làm đỉnh, cho nên mới có chuyện Bình Giả Bá còn trẻ tuổi đã được phong bá mang đến sự oanh động cực lớn. Mà nếu Phong Hầu, vậy thật sự mang ý nghĩa cắt đất Phong Hầu. Cung Vọng liếc mắt vị phó tướng tâm phúc này, tức giận nói, hắc, ngươi nói xem Tỉnh Nam Vương phí nhiều tâm tư đẩy, đề bạc Bình Giả Bá như vậy, hơn nữa còn giúp Bình Giả Bá đoạt công chúa, lập công đầu, không phải vì giúp hắn Phong Hầu, thì vì cái gì? Bộ khác không dám nói, nhưng sau này chúng ta không phải đóng quân dưới Bình Giả Hầu, ít nhất vẫn dưới trướng hắn. Dưới trướng vị Bình Giả Bá kia, người Yến ngược lại ít, người Tấn và Mang tộc ngược lại nhiều, mặc kệ thế nào, ngày sau có hắn chống, những binh sĩ người Tấn ta ít nhất có cái dựa vào. Đương nhiên nếu lập hầu phủ tại Đông Tấn, không đề cập tới ta nhờ Bình Giả Bá buông dù, kỳ thật Bình Giả Bá cũng cần chúng ta chống đỡ hắn, đây là quan hệ đôi bên có lợi. Nếu thật đổi thành Lý Phú Thắng hay tướng lãnh người Yến khác đi lên, cuộc sống của binh sĩ xuất thân người Tấn ta, tất nhiên sẽ không được tốt lắm, cảm giác luôn luôn bị phòng bị thật không dễ chịu gì. Báo tướng quân, một bộ người Sở đã thoát ly chủ quân, nhanh chóng di động về phía Ương Sơn trại. Chiêu thức này của người Sở gọi là ve sầu thoát xác, nói như vậy cũng không chuẩn xác lắm, cái này càng giống kiểu thằng thằng đứt đuôi hơn. Điều này mang ý nghĩa Ương Sơn trại bên kia thật sự nguy cấp, cho nên chủ lực bên này phải tức khắc phân ra một bộ phận đến giúp. Cung Vọng thu liễm lại, ánh mắt hơi ngưng, trực tiếp hạ lệnh nói, truyền lệnh thiếu tướng quân, để hắn không tiếc đại giới, ngăn cản nhánh viện binh này, tuyệt đối không thể để bọn họ ảnh hưởng đến chiến sự Bình Giả Bá tấn công Ương Sơn trại bên kia. Nói cho hắn biết, không cần tiếc, của cải tích góp lại chính là vì thời điểm mấu chốt có thể dùng, vâng. Cung Vọng tức khắc nhìn về phía phó tướng Lâm Hữu, Lâm phó tướng. Có Mạc tướng. Tức khắc chỉnh hợp trung quân. Xem ra người Sở cảm thấy áp lực chúng ta mang đến quá nhỏ, vậy chúng ta cho bọn hắn biết thế nào là lễ độ. Ra lệnh hai cánh trái phải áp súc trận hình người Sở, ngươi lãnh trung quân xông lên cho bản tướng. Truyền lệnh cho tiền quân, gắt gao chặn lại viện quân người Sở, tuyệt đối không cho một binh một tốt của địch từ chỗ chúng ta chạy đến Ương Sơn trại. Nói cho Viên Luân, nếu không làm được, lão tử chém đầu hắn. Công Tôn Chí gào thét lớn hạ đạt mệnh lệnh, ngay sau đó, lại phân phó nói, trước khi khai chiến, Tĩnh Nam Vương đã đem Bồ Tát và Cung Vọng giao cho Bình Giả Bá, chờ cho rằng sau trận chiến này là hết. Nếu thật, tại sao ta lại cùng Cung Vọng đều phân biệt nhìn chằm chằm Đông Sơn Bảo và Tây Sơn Bảo? Cái này giống huynh đệ giang hồ kết bái, trước tiên đưa danh trạng cho lão đại. Ngươi tức khắc chỉnh hợp lại, cho người Sở kia biết tay. Chương 1210, rốt cục có ngày này xung quanh một bộ phận Yến Sở hai quân xung đột, số lượng không hề ít, nhưng trên hoàn cảnh vẫn duy trì khắc chế như cũ. Quân Lộ quân bảo người Sở vẫn ưu tiên bảo hộ căn cơ, cái này đều không phải là bàn quan, mà nếu thật sự bởi một Ương Sơn trại kia, để kế hoạch Khốn Long kia thất bại, ngược lại khiến tất cả Sở quân xuất kích chiến loạn một hồi với Yến quân, không quan tâm tổn hại thế nào, người lợi nhất vẫn là Yến quân. Bởi người Sở vốn có quân bảo quân trại làm chỗ dựa, đi ra ngoài đánh giả chiến, vốn là chủ động từ bỏ ưu thế đã có. Số ít địa phương tự giác thừa năng lực tự bảo vệ thì cho một bộ phận chi viện ra phối hợp tác chiến, xác thật đều hướng về phía Ương Sơn trại phái ra một bộ phận viện binh. Nhưng có Tĩnh Nam Vương tự mình đứng ra, đồng thời địa vị của Bình Giả Bá kia cao thế nào, vô luận tướng lãnh người Yến hay người Tấn đều không dám ông tư thái nhìn hoặc bảo tồn thực lực để nhóm viện quân kia chạy khỏi mặt. Mà dưới trấn Nam Quan, sau khi binh mã hai trại được chỉ định trên dưới hô ứng, binh mã hậu doanh một đường cũng tới rồi. Ngay lúc này, Niên Đại tướng quân rốt cuộc hạ lệnh mở ra cửa bắc trấn Nam Quan. Đích thân lãnh trung quân bắt đầu ra khỏi thành. Cũng đúng lúc này, phía bắc bỗng nhiên bốc lên một loạt khói báo động đặc thù. Tin tức lập tức thông quan kỵ binh gác truyền đến, bay tứ tán ra ngoài. Niên Nhiêu đã bày ra trận thế tiễn khách, tính toán mời Tĩnh Nam Vương rời đi. Chỉ là, động tác của người ta thật sự quá chậm, khách đã tới lâu rồi, vẫn chưa chịu bưng đồ ăn lên, không khỏi mất đạo đãi khách. Tĩnh Nam Vương từ trên mặt đất đứng dậy, Tỳ Hưu bên cạnh cũng ngầm hiểu phủ phục lên, đợi sau khi Tĩnh Nam Vương ngồi lên, Tỳ Hưu bốn vó đứng lên, phát ra một tiếng rít gào. Tỳ Hưu dưới hàng Điền Vô Kính xoay người. Ngay sau đó, người Yến như thủy triều bắt đầu rời đi. Chỉ còn lại duy nhất một mặt vương kỳ vẫn cắm nơi đó như cũ. Chưa từng mang đi. Dưới trấn Nam Quan, Niên Đại tướng quân đối mặt với cảnh này, trong lòng nhất thời có ba phần xấu hổ buồn bực, ba phần thoải mái, ba phần bất đắc dĩ, cộng thêm một phần chua xót. Minh Tấu triều đình, nói hôm nay Tĩnh Nam Vương đại yến điền vô kính áp thành, ta vì vững vàng ứng đối, đại quân người Yến bắt buộc lui, đoạt được một mặt vương kỳ của Tĩnh Nam Vương. Đó là một đạo khói báo động thuộc về người Yến, biểu thị Ương Sơn trại đã bị phá. Thám mã Yến quân nhanh chóng đem tin tức này báo cho các bộ khác, nếu Ương Sơn trại đã bị phá, tự nhiên cần thiết nhanh chóng lui binh. Chủ lực từng tốp lui, nhưng những cổ binh lực nhỏ được phái ra bên ngoài báo động vẫn chưa thu hồi, mà dựa theo an bài lúc trước, toàn bộ được thả tự do, tung hoành toàn bộ khu vực này. Tác dụng của việc nhổ Ương Sơn trại này là, thứ nhất chặt đứt mối liên hệ giữa các quân trại quân bảo người Sở. Thứ hai chính là, đem trấn Nam Quan kia hoàn toàn vào tiết tấu khống chế chiến tranh của người Yến, để những quân bảo quân trại do người Sở cực lực khổ xây đều trở thành các tòa cô đảo. Nếu ngươi cho đại quân ra, đại quân người Yến tức khắc nhận tin hành động, quyết đấu với ngươi, mà ngươi thả nhóm binh mã cỡ nhỏ ra, khả năng đụng chạm đều không thể trở về được. Nguyên nhân căn bảo tạo thành hiện tượng này kỳ thật không chỉ bởi ném mất một Ương Sơn trại kia, mà đây là cách cục nguyên bản của Yến và Sở. Nếu người Sở là phương thủ, vậy tất nhiên không thể chủ động mà vứt bỏ cục diện này, lao ra đại chiến với người Yến. Đương nhiên trên chiến báo sẽ thổi một khúc. Bình Giả Bá xuất Tuyết Hải Thiết Kỵ nhất cử đánh phá Ương Sơn Trại, hoàn toàn đánh đấu mốc quan trọng trong cuộc chiến phạt Sở. Vì kế tiếp đánh vỡ phòng ngự và cơ sở kiên cố của người Sở, gia tốc tiến trình sử dụng binh vân vân. Kỳ thật cái này cũng coi như bắn tên có đích. Kế tiếp hai ngày, trừ bỏ kỵ binh gác sau quá khứ càng thêm sinh động bên ngoài, binh mã các bộ kỳ thật đều về vị trí cũ, người nên về thì về, người nên chuẩn bị thì chuẩn bị. Tỉnh Nam Vương vẫn chưa mở một lần quân nghị sau trận chiến này, bởi an bài trận chiến này đã sớm nói trong quân nghị lần trước, vào lúc này không cần thiết cố tình triệu tập mọi người tới đây, chỉ vì khen ngợi Bình Giả Bá. Trận đại chiến này rốt cuộc đã kéo ra màn che mới. Đúng vậy. Xác thực kéo ra màn che. Trịnh Bá Gia trở lại trung doanh, đầu tiên thoải mái dễ chịu tắm một cái. Bồn tắm được an trí sau soái trướng, giữa hai lều trại có một cái cửa, phần chính diện là nơi làm việc, còn mặt trái là nơi sinh hoạt. Đây là chỗ tốt khi chiến trường gần địa bàn của ngươi, trước đây Trịnh Bá Gia đánh giặc đều không có loại đãi ngộ này. Tắm rồi có thể ngủ thoải mái một giấc. Sau khi phá xong Ương Sơn Trại, binh mã các lộ đều chia làm mấy cánh quân, bắt đầu phải tiến hành công thành, nhưng tự nhiên không thể nào mang toàn bộ binh mã đi công thành, dù sao cũng phải để lại mấy nhánh quân. Nhưng những cái này đều được Điền Vô Kính an bài rồi. Yêu cầu trước mắt bây giờ của Trịnh Bá Gia chính là phá Đông Sơn Bảo của người Sở. Đây là một tòa quân bảo rất có quy mô có tường vây quanh. Mấy ngày trước, vì bệnh chắc nơi này, Sở quân một đường tiến vào chiếm giữ nơi đó. Nhưng vì muốn gấp rút tiếp viện cho nên binh mã này đều kéo ra ngoài, tự nhiên xảy ra va chạm với bộ quân của Cung Vọng, giữa lần nhau đều tổn thương. Nhưng chờ sau khi Cung Vọng thu được tin tức Ương Sơn Trại bị phá, hắn không đi ngăn chặn thêm, mà tiến hành thu chỉnh binh mã, phá hỏng khả năng Sở quân kia rút về Đông Sơn Bảo. Rốt cuộc là tướng giả trên sa trường, hơn nữa được Tư Đồ Lôi thưởng thức, sau khi người Yến làm chủ vẫn có thể đảm đương một phía, năng lực của hắn tự nhiên không cần phải nghi ngờ. Hơn nữa phong cách hành sự của hắn cũng được Trịnh Bá Gia rất yêu thích. Nhánh cấm quân hoàng tộc kia, ngươi có thể đi bất luận địa phương nào, nhưng ngươi đừng mơ tưởng trở về Đông Sơn Bảo, bởi chiến sự kế tiếp cần tấn công Đông Sơn Bảo kia. Kỳ thật, chiêu này thực nham hiểm, bởi trừ phi ngươi ăn luôn nhánh sở quân này, nếu không, nhánh cấm quân hoàng tộc đại sở này, tính nó không đi đến Đông Sơn Bảo thì nó cũng đi đến quân bảo quân trại khác. Đến cuối cùng, nhánh Yến quân được phân phối tấn công tòa quân bảo kia, tự nhiên sẽ cực kỳ vất vả. Nhưng loại chơi bẩn này, đều hợp ý của Trịnh Bá Gia. Mà trước mắt tất cả công tác chuẩn bị như lắp ráp đầu thạch cơ, công thành chủ y, mũi tên tháp, công thành nỏ bắt đầu từ từ vận chuyển về phía trước. Nhìn Trịnh Bá Gia, đôi mắt đã hơi ương ướt. Tuyết Hải quân vẫn luôn tập trung chế tạo khí giới công thành, lúc này rốt cuộc đã có cơ hội thành thật kiên định dùng dụng cụ công thành để công thành rồi. Đợi đã lâu, mong đã lâu, rốt cuộc chờ tới ngày này rồi. Chương 1211, tỏ thái độ để nổi lúc trước công thành ở cánh đồng tuyết kia, đó gọi là công thành sao? Chỉ là, hiện tại Trịnh Bá Gia vẫn cảm thấy hơi kỳ quái, theo lý thuyết hẳn Tiết Tam đã trở lại rồi mới đúng. Tuy trong quân hắn vẫn có một đám người thiên cơ các đang làm việc, nhưng tuyệt đối không thể thay thế tác dụng của Tiết Tam. Hơn nữa hành động phạt sở lần này đã truyền lâu như vậy, Tiết Tam ở Lương Quốc cũng không có khả năng không biết mới phải. Có điều, không đợi Trịnh Bá Gia có thêm thời gian hoài niệm về Tiết Tam, người mù đã đi tới, bẩm báo, chủ thượng, Cung Vọng và Công Tôn Chí đến. Hai người này đã đích thân tới, cái này không hiếm lạ chút nào, bởi ba nhánh binh mã đóng mặt đông này đều được Điền Vô Kính ra lệnh cho Trịnh Bá Gia làm chủ. Phân phó Hà Xuân Lai, làm một chút đồ ăn ngon chiêu đãi đi. Trịnh Bá Gia nói xong, cười khổ một tiếng, nói, ta đây vẫn thích tạo mối quan hệ tốt đối với đồng nghiệp, người tốt ta tốt, nhưng Lão Điền luôn thích đặt ta lên thế khó, sách, thật khó chịu. Lúc trước quân nghị, Điền Vô Kính hung hắn kéo một đống cừu hận lên người hắn. Lúc trước bản thân hắn cố tình chấp tay thi lễ với mọi người, nhưng so sánh trước sau, hành động này vẫn không quá rõ ràng. Người mù cười nói, khả năng Tĩnh Nam Vương xem ra, chủ thượng ngài không cần thiết phải tạo quan hệ kia làm gì, tỉ như hai vị Tĩnh Nam Vương và Trấn Bắc Vương này, bọn họ cần thiết phải tạo quan hệ với ai sao? Thực lực bản thân đủ mạnh mẽ, địa vị cũng đủ cao, phía dưới, tất cả đều là quan hệ. Lời này nói không sai, nhưng ta vẫn chưa quen như vậy, giả heo ăn thịt hổ vẫn phù hợp với khẩu vị của ta, ha ha. Ha ha. Được rồi, để bọn họ tiến vào, ta ở soái trướng chờ bọn họ. Trịnh Bá Gia xoay người đi trở về. Người mù tìm thân vệ đến gọi Hà Xuân Lai xào rau. Người mù lắc lư một bên bóc quýt một bên đi vào trong lều trại. Lúc này A Minh đang dựa vào lều trại uống rượu. Người nói xem, tại sao số chủ thượng lại tốt như vậy? A Minh có chút kinh ngạc nói, cái này cũng gọi là số phận tốt. Ngày ấy chắc ngươi không biết, lần do thám mấy ngày trước, chủ thượng cưỡi ngựa kém chút bị đập chết. Rốt cuộc không phải không chết sao? À, ý ta là, chủ thượng có lẽ thật sự có một loại mị lực nhân cách, ngươi nói xem, nữ nhân có mấy cái cha nuôi, chuyện nhận con nuôi này cũng rất bình thường. Hơn nữa chủ thượng ta là nam nhân có thể tìm được một cha nuôi tốt với ngươi, nhưng cái kia quá khó khăn. Quê quán truyền tin tức nói Sa Thác Huyết Thạch tỉnh. A Minh ngạc nhiên. Người mù lắc đầu, nói, không phải cha nuôi kia. A Minh đã hiểu, nói, bên này làm ca ca. Người ăn quýt cười nói, còn không phải cùng một ý, ngay sau đó, người lại nói, ngươi thật không có lý do để tỉnh Nam Vương thấp hơn một đầu so với Sa Thác Huyết Thạch đi, nếu để tỉnh Nam Vương biết, ngươi chết thật thê thảm. Ta nói, ngươi rốt cuộc cảm khái cái gì? Cảm khái chính là, trước kia không nghĩ tới, hiện tại nghĩ tới, hai hàng xóm cách vách, một người là Cung Vọng một người là Công Tôn Chí, hai người đều đến bái kiến chủ thượng chúng ta. Lúc trước không suy nghĩ, bây giờ suy nghĩ một chút. Phát hiện sáu chữ. A Minh ngửa đầu, uống rượu. Trầm mặc. Trầm mặc. Người mù không nhịn được ho nhẹ một tiếng. A Minh buông túi rượu, vẻ mặt tò mò mà nhìn người mù, vội vàng nói. Mau nói, sáu chữ nào? Người mù cười cười, nói, tình thương của cha như núi. Cung Vọng và Công Tôn Chí cùng nhau đi vào soái trướng Trịnh Bá Gia, Trịnh Bá Gia ngồi ở chỗ đó, mới vừa đứng dậy. Hai tướng lãnh lập tức quỳ sát xuống dưới, Mạc tướng chúc mừng Bá Gia đại thắng. Mạc tướng chúc mừng Bá Gia đại thắng. Hai vị tướng lãnh này kỳ thật là đều là quan tổng binh, đều cùng cấp với Trịnh Bá Gia. Tuy rằng trên người đeo tước vị phò mã và thành quốc đại tướng quân, nhưng trong quân ngũ kỳ thật đều không coi trọng cái này. Hơn nữa, quân nhân, đặc biệt là tướng lãnh, thường thường vì quân tâm sĩ khí một bộ, tính tình của bọn họ rất thẳng, không dễ gì uống gối. Trước mắt hai người này quỳ gối dứt khoát như vậy, kỳ thật bọn họ tới, đều đã nghĩ kỹ quan hệ giữa ba người. Đây là trực tiếp hạ phóng tư thái xuống, trên danh nghĩa Trịnh Bá Gia quản lý hai bộ bọn họ phối hợp tác chiến. Trịnh Bá Gia sớm cao hơn bọn hắn nửa cái đầu. Nhưng trên thực tế, bọn họ đã đem Trịnh Bá Gia lên vị trí quan trên. Thấy thế, Trịnh Bá Gia không vội và tiến lên đi nâng bọn họ, mà một lần nữa ngồi trở về, cười nói, hai vị tướng quân, mời đứng lên. Tạ Bá Gia. Tạ Bá Gia. Cung Vọng và Công Tôn Chí đều đứng lên. Trịnh Bá Gia nhìn bọn họ, nói, chúng ta đều là người trong quân ngũ. Mà người trong quân ngũ kỳ thật không thích kiểu cách như đám quan văn kia. Các ngươi quỳ, ta vội vàng đi lên nâng, các ngươi còn phải quỳ, ta còn phải nâng, cuối cùng, nói không chừng ba người đều phải dập đầu cho nhau. Cái này thật phiền toái. Ta đây là một người thẳng tính, mà thẳng tính vô luận nói chuyện hay làm việc đều không thích quanh co lòng vòng. Cứ như vậy đi, hai vị tướng quân đi theo ta chiến, sau này chúng ta có công cùng nhau lấy, có quan cùng nhau phong. Có tước cùng nhau thăng, sau này đều là huynh đệ. Đa Tạ Bá Gia dìu dắt. Cung Vọng lần thứ hai quỳ một gối xuống đất hành lễ. Hắn rốt cuộc xuất thân người Tấn, làm việc tự nhiên không khéo mang theo đúng mực, lại khó tránh khỏi không được tiêu sái. Nhưng Công Tôn Chí nghe vậy, cười ha ha, trực tiếp ngồi vị trí bên phải Trịnh Bá Gia, nói, ha ha ha, Bá Gia, ta đây không khách khí, thời trẻ, Bá Gia cho cha vợ ta mượn rượu. Cha vợ ta xem nó như bảo bối, ta thật ra không dễ dàng gì uống được hai ngụm. Kỳ thật ta đã sớm nhớ rượu của Bá Gia. Ngày ấy quân nghị, Vương Gia phân dưới trướng Bá Gia nghe lệnh, trong lòng ta đã sớm mong chờ rồi, ha ha ha. Ha ha ha. Trịnh Bá Gia cười chỉ Công Tôn Chí. Người này kỳ thật không cao lớn thô kệch, nhưng khi nói chuyện làm việc, kỳ thật mang theo bóng dáng Lý Báo. Hơn nữa điểm bất đồng lớn nhất với Cung Vọng chính là, hắn là người Yến. Rượu kia không phải bởi Lý đại ca keo kiệt không bỏ được cho ngươi uống, mà dùng để xử lý vết thương khi có bọc mũ, đây chính là đồ vật có thể cứu mạng. Chỗ ta còn có hai thùng xe lớn, chờ lát nữa khi các ngươi đi có thể kéo đi. Vương gia trị quân nghiêm ngặt, trong quân không được uống rượu, cho nên hôm nay, tuy nghe nói hai vị tới, nhưng ta không chuẩn bị rượu, mọi người lấy trà thay rượu. Hơn nữa sau khi các ngươi kéo rượu về, cần nhắc nhở quân sĩ. Như vậy đi, ta lại phái hai tiểu đội quân y qua chỗ các ngươi, trên phương diện xử lý người bị thương bị bệnh, không phải ta nói mạnh miệng, mà trong toàn quân, chỗ ta vẫn làm tốt nhất, để bọn họ huấn luyện một chút gì đó cho nhóm quân y các ngươi đi. Mặt khác, các ngươi cũng lôi đi một ít dê bò, để huynh đệ binh sĩ có bữa ăn ngon. Chương 1212, quan hệ thần tốc đây là trực tiếp đưa cho chỗ tốt. Người ta gọi ngươi là đại ca, ngươi đã làm đại ca, dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút, nếu không ai thích dập đầu với ngươi. Đương nhiên đây chỉ là ân nhỏ, sau này trên chiến trường, dẫn bọn hắn đánh thắng trận lập quân công, mới là chính. Tỉnh Nam Vương tự diệt cả nhà, vẫn được các quân đầu ủng hộ, nguyên nhân đơn giản ở chỗ này. Tạ Bá Gia. Tạ Bá Gia. Cung Vọng đứng dậy ngồi lên ghế. Đối với hắn, kỳ thật Trịnh Bá Gia càng coi trọng một chút. Công Tôn Chí tự giác đầu phục Trịnh Bá Gia, càng dễ dàng tiến vào trạng thái bởi hắn là người Yến. Nhưng Trịnh Bá Gia nơi này, ngược lại Cung Vọng thân là người Tấn, càng thích phát triển một chút, bởi hắn là người Tấn. Không phải Trịnh Bá Gia mộng tưởng tạo phản, mà nếu thật sự có một ngày kia. Ngươi nói xem, cổ động Cung Vọng hay cổ động Công Tôn Chí dễ dàng hơn? Cung huynh. Bá Gia. Chúng ta nói lời sáng sủa một chút, khả năng nơi khác có phân biệt Yến Tấn, nhưng chỗ bổn bá này, từ trước đến nay không phân rõ việc này, người Yến hay người Tấn ở chỗ bổn bá đều đối xử bình đẳng. Ha ha, Bá Gia chớ nói cái này, bởi binh sĩ dưới trướng Bá Gia đều được đối đãi tốt, để binh sĩ dưới trướng đều nghị luận phấn khích muốn đi theo Bá Gia ngài. Trịnh Bá Gia cũng cười nói, yên tâm, sẽ có một ngày kia. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt hai người Công Tôn Chí và Cung Vọng lập tức chợt lóe. Khi bọn họ tới đều không hẹn cùng nhau quỳ xuống, kỳ thật đem bày tỏ tư thái. Nhưng ai ngờ vị bình giả bá này không chỉ vui vẻ nhận lời, còn mang theo bọn họ điên cuồng nhảy bước. Bọn họ vốn tưởng rằng tiết tấu bọn họ vốn nhanh, ai ngờ bình giả bá mới là chân chính thần tốc. Nghe một chút, yên tâm sẽ có một ngày kia. Ý là bộ hạ của họ sớm hay muộn đều về dưới trướng bình giả bá. Theo lý thuyết, thân là chủ tướng một quân, sẽ thường thường mang theo một loại phản cảm đối với việc mất đi sự độc lập. Nhưng, chỉ có thể nói khi Tĩnh Nam Vương ngay đầu tiên phân phối binh mã, rất có thể mai phục ấn tuyến. Cung Vọng là người Tấn, chính hắn đã không thể lên cao hơn được nữa, cùng lắm lên tước vị. Bởi triều đình rất khó cho phép một đại quan xuất thân người Tấn trấn thủ một phương, bản thân Cung Vọng đều cảm thấy điều này không hiện thực. Nhưng dưới trướng này không chỉ có nhi tử hắn, lúc trước nhiều con cháu đồng chí hắn đều ở nơi này, có thể nói năm đó Tư Đồ Lôi đều ký thác một nửa tương lai con cháu quân đội đè lên người hắn. Hắn tự nhiên không thể chỉ suy xét vì bản thân, cũng phải suy nghĩ cho người khác nữa. Một đường ra đơn giản nhất chính là nâng cờ tạo phản, khôi phục Tấn địa. Nhưng hiện tại đến Trịnh Bá Gia cũng không dám làm chuyện tạo phản này. Đừng nói chi là hắn. Mà Công Tôn Chí, hắn làm con rể Lý Báo, sau khi Lý Báo chết, lại phân gia với nhi tử Lý Báo. Chuyện này còn bị triều đình cố ý đẩy ra, nhưng bản thân hắn không thể không tuân theo. Cho nên vị trí hắn rất xấu hổ, tướng lãnh xuất thân từ trấn Bắc Quân, như Lý Phú Thắng căn bản không thích hắn, những tướng lĩnh còn lại cũng không coi hắn như người một nhà. Thống thống khoái khoái phân cách ra. Một mình đảm đương một phía, thoải mái thì thoải mái, nhưng hắn lại không được sự ủng hộ của trấn Bắc Quân. Cho nên, hiện tại hai người này đều có nhu cầu ôm đùi. Lần này đùi Trịnh Bá Gia không chỉ chói mắt, tự nhiên là một sự lựa chọn tốt nhất cho hiện tại và tương lai. Lần này gặp nhau, mọi người đều tận hứng. Khi nói trước mặt quan trên, chính là ba đại quân đầu mặt Đông Phạt Sở, cố gắng đạt thành hợp tác chặt chẽ vì Đại Yến vì Yến Hoàng, tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp to lớn. Nói theo cách khác, đây chính là lần đầu tiên phe phái quân đội trung tâm với Trịnh Bá Gia đã chính thức thành lập vào ngày hôm nay. ngay cả bản thân Trịnh Bá Gia, cũng lấy trà thay rượu, ăn uống linh đình, không khỏi cũng hoảng hốt. Chuyện này tiến triển tựa hồ quá mức thuận lợi, theo lý bình thường, gọi là quá mực đi. Thượng Du Vọng Giang đã liên tục mưa to. Hơn nữa trong lúc nhất thời các đê các đập cạnh Vọng Giang đều trong cảnh báo nguy hiểm. Bởi việc vận chuyển quân nhu lương thảo quân giới đều lấy đi một tầng dân phu phụ cận Dĩnh Đô, hiện tại còn phải tiếp tục lôi sức người ra trị thủy. Tôn Thái Phó vừa mới tái nhậm chức Thái Phó Thành Quốc không lâu, có thể nói bận bịu đến tiêu tụy. Cũng may, bởi lần trước Trịnh Bá Gia dẫn binh vào thành một hồi, khiến cho quan trường Dĩnh Đô bị rửa sạch một hồi, cho nên nhiệm vụ tuy gian nan, nhưng khi làm việc, lại không bị cản tay nhiều. Nơi này, nơi này, nơi này, còn có nơi này, nhanh lên, đều nhanh lên. Khóe miệng Ngũ Hoàng tử Cơ Thành Mân đều phồng lên, đủ để thấy được hắn lo lắng thế nào. Nguyên bản cho rằng lần này đến Dĩnh Đô chỉ đi chơi chơi, ai ngờ phía trước đánh giặc, bên này vẫn còn phải tiếp tục xây dựng công trình trị thủy. Phương diện sức người không đủ, hiện tại những gia đình giàu có trong Dĩnh Đô đều phải phái gia nô đi tu sửa đê điều. Ngũ Hoàng tử vừa mới nghỉ ngơi một lát, uống một miếng nước, lại thấy trên đê kia có một người lùn. Bên cạnh người lùn kia còn có một con ngựa, trên đó có một nữ tử, gương mặt nữ tử này rất lớn, hơn nửa hông lớn, một thân ngồi ở trên lưng ngựa. Tiết Tam dùng chủy thủ thử đâm đâm trên mặt đê, mắng, mẹ nó, tài liệu sửa đê là cái thá gì đây? Xin hỏi Tiết công tử, ngài cũng thuộc về môn phái Hà Gia sao? Ngạch, cái này, ngươi không cần thiết biết. Tiết Tam xoay người, mặt hướng sườn mặt sông khác, ngón tay đặt trên miệng, lẩm bẩm, tê, cái này không giống như tu sửa công trình trị thủy. Tỉnh Nam Vương dụng binh, giỏi về khống chế tiểu tiết. Sáng trưa chiều tối đều có người mang tin tức đến vương trướng. Tin tức chính là tình huống các bộ hiện tại, dân phu bị bệnh chết bao nhiêu chiến mã què chân, lương thảo còn mấy phần, hôm nay tiêu hoa bao nhiêu, dược liệu quân y còn thừa bao nhiêu. Mà vương trướng bên kia sẽ đưa ra câu trả lời, cần bổ sung bao nhiêu để chuẩn bị cho vòng chiến sự mới, bộ nào phụ trách công thành, bộ nào phụ trách phối hợp tác chiến, hoặc cảnh giới sở quân tấn công. Binh mã các bộ giống như con rối, đầu sợi điều khiển đều trong tay Tỉnh Nam Vương khu động. Nếu một chủ soái bình thường chỉ huy như vậy, phía dưới tất nhiên đầy tiếng oán than, nhưng Điền Vô Kính hiển nhiên không thuộc về loại này. Kỳ thật, cái này không tính hiếm lạ, phàm đại soái cầm binh kỳ thật đều biết làm thế nào tốt. Nhưng thường thường trên thực tế rất khó làm, bởi phía dưới nhiều có rất nhiều quân đầu lĩnh, dưới quân đầu lĩnh có nhiều binh mã, từng người thành phần, từng chỗ dựa trên triều đình, rất phức tạp. Cho nên rất nhiều thời điểm chủ soái không chỉ nghĩ về chiến sự, mà giải quyết mối quan hệ phức tạp rối rắm này.